chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2093, theo dõi kim hỉ phiến. Loại kia đau đớn, tuy nhiên so ra kém bị boss quật lúc đau đớn, nhưng cũng tương đương đau, đoán chừng chí ít sẽ có dấu đỏ lưu lại đi. Thế nhưng là, Bích Năng Na vậy mà cảm giác có chút dễ chịu, có chút hoài niệm cảm giác. Chẳng lẽ, ta thật có thụ ngược đãi khuynh hướng? Bích Năng Na trong lòng sững sờ. Thực cũng không phải là Bích Năng Na có thụ ngược đãi khuynh hướng, mà là bởi vì nàng một mực sống ở boss mù mịt phía dưới. Cơ hồ mỗi qua mấy ngày liền biết bị boss đánh cho một trận. Tích lũy tháng ngày, thân thể nàng đã thích ứng loại kia trạng thái, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện không thích ứng, thậm chí hoài niệm cái loại cảm giác này. Ba, ngay tại Bích Năng Na ý nghĩ kỳ quái thời điểm, lại chịu một chút. Lần thứ nhất thời điểm Bích Năng Na chưa kịp phản ứng, cái thứ hai nàng cũng cảm giác được, cỗ lực lượng này đến từ một người bàn tay. Ai? Bích Năng Na kịp phản ứng, thần sắc đại biến, thấp giọng quát hỏi, ba, nhưng, cũng không có người đáp lại nàng, mà chính là lại đánh nàng một bàn tay. Bích Năng Na muốn quay người trở lại, muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, cũng dám xông đến phòng nàng tới. Dù sao, biệt thự này bên trong nữ nhân, trừ Thánh La Lan bên ngoài nàng địa vị tối cao, bình thường không có khả năng có người xông vào phòng nàng. Thế nhưng là, nàng kinh hãi phát hiện, thân thể của mình vậy mà không thể động, dường như bị cố định một dạng. Ba, ba, ba, vang dội tiếng bạt tai, bên tai không dứt, ngươi đến cùng là ai? Ngươi lại đụng ta, ta thì cắn lưỡi tự vẫn. Bích Năng Na xấu hổ đan sen nói, là ta, nghe được lại là Vương Đại Đông thanh âm. Bích Năng Na trong nháy mắt chính là trầm tĩnh lại, nàng vốn chính là Vương Đại Đông nữ nhân, tuy nhiên hai người chưa từng xảy ra cái gì, nhưng nàng là thuộc về Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bàn tay tiếp tục đập, Bích Năng Na vậy mà nhắm mắt hưởng thụ lên. Có lúc người cũng là kỳ quái như thế, bị đánh thời điểm hội cảm giác đau nhức, không bị đánh cũng có thể hội cảm giác được ngứa. Riêng là giống Bích Năng Na, tại boss mù mịt bên trong sinh hoạt thời gian rất lâu, trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng loại này thư giãn thích ý sinh hoạt. Nàng cần một điểm rất nhỏ kích thích, mà vừa vặn, Vương Đại Đông thì cho nàng loại kích thích này. Vương Đại Đông lực đạo đương nhiên khống chế vừa đúng, sẽ để cho Bích Năng Na cảm nhận được cảm giác đau, lại sẽ không tổn thương đến nàng. Rốt cục Bích Năng Na ngón tay ra sức nắm chặt ga trải giường, thân thể run rẩy, vài giây đồng hồ về sau, co quắp, mềm không có chút nào khí lực. Tuy nhiên vừa mới là thoải mái, nhưng đoán chừng mấy ngày kế tiếp, sợ rằng sẽ liên đới cũng không dám ngồi. Vương Đại Đông nhẹ tay nhẹ nhàng ở Bích Năng Na trên thân phất qua. Nhất thời, một cái ủ ấm cảm giác tràn vào Bích Năng Na trong thân thể. Cái kia nguyên bản còn có chút nóng bỏng đau cái mông, vậy mà lập tức cảm giác không đau. Tiểu Bích, muốn ta không? Vương Đại Đông thuận thế nằm tại Bích Năng Na bên cạnh. Ngươi làm sao trở về? Bích Năng Na không có trả lời Vương Đại Đông vấn đề, mà chính là nói sang chuyện khác. Nghĩ ngươi chứ sao? Muốn ta làm gì? Ngươi cần phải suy nghĩ Gemalia hoặc là Lê Sa mới đúng. Bích Năng Na có chút ê ẩm nói. Vương Đại Đông tự nhiên biết Bích Năng Na ăn dấm, cười hì hì nói, Tiểu Bích, ngươi còn nhớ ngày đó ngươi tại quán ba nói với ta cái gì không? Ta nói cái gì? Ngươi nói ngươi muốn nguyện ý làm ta nữ nhân à? Vương Đại Đông làm xấu hướng về Bích Năng Na, nháy mắt, ta có nói qua à? Bích Năng Na làm bộ không thừa nhận, khuôn mặt lại là hơi có chút phát hồng. Vương Đại Đông tà mị cười một tiếng, trực tiếp đem Bích Năng Na kéo vào trong ngực, đã Bích Nang Na đều nói nguyện ý làm hắn nữ nhân, hắn còn có cái gì hiếu khách khí đối với cái này tóc vàng đại mỹ nữ. Vương Đại Đông thế nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay rốt cục có cơ hội. Bích Nang Na trong lòng cũng tiếp nhận Vương Đại Đông, tự nhiên không lại kháng cự. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông tay chuẩn bị luồn vào Bích Nang Na đầu ngủ thời điểm, Bích Nang Na lại là lấy tay ngăn cản hắn. Hôm nay không được, ta đại di mụ tới. Bích Nang Na nhẹ nhàng lắc đầu, mang trên mặt một vệt vẻ áy náy. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Không phải đâu, trùng hợp như vậy, gặp Vương Đại Đông một mặt khó chịu. Bích Nang Na ngượng ngùng cười một tiếng, ta đại di mụ đến, nhưng là ta đêm nay không ăn cay. Tuy nhiên không thể thật ăn Bích Nang Na, nhưng Vương Đại Đông nhưng cũng là phi thường hài lòng. Riêng là nhìn lấy cái kia một đầu tóc vàng tại trước mắt mình lắc lư, càng là dị thường kích thích. Sau khi kết thúc, hai người ôm lấy nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Vương Đại Đông nghe được theo phòng của hắn đến tiếng mở cửa. Lúc này khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ra, tiểu Bích, ngươi có muốn hay không nhìn kỹ chơi đồ vật? Bích Nang Na nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông, ngươi đi mặc quần áo, một hồi ta dẫn ngươi đi. Tuy nhiên Bích Nang Na không biết Vương Đại Đông muốn dẫn nàng làm cái gì, nhưng nàng vẫn là làm theo. Không dùng xuyên quá đẹp đẽ, xuyên tương đối dễ dàng hành động. Gặp Bích Nang Na xuất ra một đầu váy dài, Vương Đại Đông mở miệng nói. Sau cùng, Bích Nang Na thì mặc một bộ màu trắng áo thun cùng quần bò đi ra ngoài. Chúng ta muốn đi đâu đây? Bích Nang Na cùng sau lưng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười thần bí, nói ra, một hồi ngươi liền biết. Bích Nang Na ngoan ngoãn để Vương Đại Đông nắm rời đi biệt thự. Nhưng không phải đi cửa chính, mà chính là lật đến tường vây. Trách không được muốn mặc thuận tiện hành động y phục đây. Tại biệt thự ngoài cửa, Bích Nang Na nhìn đến một nữ nhân, là trong biệt thự nữ nhân, tên kia Hàn Quốc nữ minh tinh Kim Hỷ Phiến. Về phần có phải hay không ngôi sao thì không được biết. Muộn như vậy nàng muốn đi đâu? Bích Nang Na hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta cùng đi lên xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông cười nói. Thế nhưng là nàng mở có xe a, chúng ta đuổi không kịp đi. Bích Nang Na khẽ nhíu mày. Yên tâm. Sau đó, Vương Đại Đông tại Bích Nang Na kinh hãi hô âm thanh bên trong, đem Bích Nang Na ngang ôm, sau đó chạy bộ truy hướng Kim Hỷ Phiến xe. Cho dù là ôm lấy một người, Vương Đại Đông tốc độ vậy mà cũng nhanh vô cùng, không chút nào lạc hậu đối phương xe quá nhiều. Nhưng Vương Đại Đông từ đầu tới cuối duy trì một cái khoảng cách an toàn, làm cho đối phương không cách nào thông qua kính chiếu hậu nhìn đến hắn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Bích Nang Na không thể không ôm thật chặt Vương Đại Đông cổ. Lúc này, Bích Nang Na mới biết được, nguyên lai Vương Đại Đông cũng không phải là người bình thường. Tuy nhiên trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng cũng không có đến hỏi Vương Đại Đông. Đã Vương Đại Đông nguyện ý đem năng lực bày ra ở trước mặt nàng, điều này nói rõ Vương Đại Đông 10 phần tín nhiệm nàng. Như vậy nàng cũng chọn tín nhiệm Vương Đại Đông. Nửa giờ sau, Kim Hỷ Phiến xe đứng ở một ngôi biệt thự trước. Tuy nhiên đồng dạng là biệt thự, nhưng lại so Vương Đại Đông biệt thự kém nhiều. Thấy cảnh này, Bích Nang Na biết đại khái Vương Đại Đông mang nàng tới làm gì. Nửa đêm đem xe chạy đến người khác biệt thự, trừ riêng tư gặp tình nhân, sẽ còn có chuyện gì? Không nghĩ tới nàng cũng dám làm loại sự tình này. Bích Nang Na sắc mặt âm trầm. Mấy phút đồng hồ sau, một người nam nhân theo trong biệt thự đi tới. Nhìn đến nam nhân, Vương Đại Đông cùng Bích Nang Na nhất thời trừng to mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.